Bát điểm đương, chương 28, góc truyện audio.com, chương 28, đầu tiên là lạnh lẽo từ đầu tới chân, tiếp theo ầm một tiếng chết lặng, Hứa Đại Trí không hiểu được chính mình rốt cuộc muốn chạy xe đến đâu. Cũng không hiểu được đến tột cùng phải đi về đâu, bầu trời xanh thẳm biến đỏ, dần tối sầm lại, trên trời dưới đất một mảnh tinh quang chợt lóe, thuốc hối hận nghìn vàng khó được. Đường rút lui vạn vàng khó cầu, bực tức nghẹn tắc trong cổ họng, lòng nóng như trong chảo dầu, Tần Chi Nghi để lại một mẩu giấy đã vội đi đáp máy bay. Chẳng còn gì khác, lần đầu tiên trong đời Hứa Đại Trí thống hận chính mình như vậy. Mình thật sự là một ngu ích, nếu như hôm Tần Chi Nghi muốn chuyển đi đó mình nhất quyết giữ cậu ấy lại. Nếu như tối hôm đó mình không ngừng lại. Nếu như sớm biết mình để ý Tần Chi Nghi, mình để ý Tần Chi Nghi, Hứa Đại Trí đậu xe bên đường đưa tay ôm đầu, mình thích Tần Chi Nghi, Hứa Đại Trí tự cho mình một bạt tai, đều là mày con mẹ nó ngại cái gì đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái thì làm sao, cùng đây như vậy thì làm sao, cùng đây yêu Tần Chi Nghi thì làm sao, Tần Chi Nghi cùng Nho Trần ca ca của cậu ta song túc song phi. Cũng là a, Hứa Đại Trí cười lạnh một tiếng, Tần Chi Nghi lại thích Hứa Đại Trí mày ở điểm nào chứ? Cũng chỉ là vớ được để giải buồn thôi, căn bản cũng chẳng phải là thuyền chạy trên sông, ông bà nói thật đúng, nồi nào úp vung nấy, nồi vàng nồi bạc đương nhiên phải úp vung vàng vung bạc khảm kim cương. Sao có thể phối với vung gang vung sắt được, nếu như lúc trước mình, Hứa Đại Trí cảm thấy trong lòng trống trải. Tim gan ruột phổi tất cả sôi lên tiêu thành mây khói. Đèn xe đi qua chiếu lên mặt lúc sáng lúc tối. Lờ mờ như lần đầu gặp mặt. Trong ánh đèn, Tần Chi Nghi mỉm cười. Cùng uống chén rượu chứ. Tôi mời, mình con mẹ nó lại sinh ảo giác. Cách chương.